Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, vạch phá bầu trời đêm ánh sáng. Patrick cởi quần áo ra, hắn có gian phòng của mình, đương nhiên không quá hào hoa, nhưng hắn có mộng tưởng, khi hắn biểu hiện đầy đủ xuất sắc, về sau hội từ Sarah chính là nơi đó đạt được chỗ tốt. Sự tình tối hôm nay nhất định sẽ làm cho Sarah chính là đối với mình lau mắt mà nhìn. Khen thưởng tự nhiên không thể thiếu. Nhưng rất nhanh tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên. Patrick xem như giáo đình người gác đêm kiêm tu sĩ. Hắn được ra ngoài nhìn một cái. Sự tình tối hôm nay hơi nhiều. Đến ngoài cửa, hắn mở ra giáo đường đại môn. Thò đầu ra, tìm lấy bóng người. Một đạo hào quang sáng tỏ hiển hiện, đầu rơi trên mặt đất, theo giáo đường môn khẩu bậc thang lăn xuống dưới, nước mưa đập nện tại cái đầu kia bên trên, đem trên vết thương máu tươi rửa sạch sạch sẽ. Sarah chính là tiếp tục đếm lấy hắn kim tệ, đêm nay hắn hưng phấn có chút không ngủ được, bắt được giáo đình hai tên tội phạm truy nã, rất nhanh hắn liền sẽ nhận được đại lượng tiền thưởng. Đến lúc đó cuộc cải của hắn hội lật chí ít gấp đôi. Kim tệ a kim tệ. Bạn tốt của ta, người để cho người ta biến điên cuồng. Nhìn xem những người có tiền kia, bọn họ lãng phí, mà ta sẽ đem bọn ngươi chân giấu đi. Hiện tại biết ta có bao nhiêu thương các ngươi đi. Ngoài cửa truyền đến một số kỳ quái tiếng vang. Hắn không biết đó là cái gì, nhưng cũng không thèm để ý. Không có cái gì là so lau kim tệ hấp dẫn hơn người. Thanh âm trở nên càng ngày càng tấp nập. Hắn cảm thấy tựa hồ có chút vấn đề. Đem những cái kia kim tệ một lần nữa thu vào chính mình tiểu kim khố. Sarah chính là đi tới ngoài cửa. Hắn mở ra cửa sổ nhỏ. Nhưng nhìn không đi ra bên ngoài lối đi nhỏ tình hình. Thực sự quá đen. Thanh âm trở nên càng thêm rõ ràng. Nhưng không phân biệt được đến tột cùng là cái gì, những tên đáng chết. An tĩnh chút, thanh âm tạm thời yên tĩnh trở lại. Khi hắn muốn đóng lại cửa sổ thời gian, tiếng bước chân tại trong lối đi nhỏ vang lên. Lộp bộp, hướng phía hắn bên này tới. Sarah chính là có chút tức giận, nói thầm lấy, tên đáng chết. Lúc này còn chưa ngủ, bọn họ muốn làm gì? Hắn thuận tay mở cửa phòng ra, muốn đi ra ngoài giáo huấn một chút hơn nửa đêm chạy loạn khắp nơi ra hỏa. Khi hắn mở cửa phòng ra, đi ra, thấy được trong lối đi nhỏ tình hình về sau, bị hù nghẹt ngào, đen nhánh hành lang bên trên những cái kia cửa phòng ngổn ngang lộn xộn nằm một số thi thể. Máu tươi lưu động thời điểm phát ra âm thanh, cách mình gần nhất địa phương có một bóng người. Quỳ một chân trên đất, hắn một cái tay nắm lấy một thanh đao, cái tay còn lại đè xuống đất, trong miệng lẩm bẩm, vĩ đại thần, lấy ngài danh nghĩa, đưa bọn hắn xuống địa ngục đi. Về sau thân ảnh kia đứng lên, hướng đi Sarah chính là không biết xảy ra chuyện gì, hoảng sợ kêu lên, ngươi là ai, xảy ra chuyện gì, làm đầy đủ tới gần thời gian. Hắn thấy rõ người tới khuôn mặt, là cái kia thánh kỵ sĩ, giáo đình phản đồ, hắn tại sao lại ở chỗ này? Sarah chính là lui trở về nhà bên trong, hắn muốn đóng cửa phòng, nhưng đã không còn kịp rồi. Lưỡi đao duỗi vào, chặn hắn hành động kế tiếp, Sarah chính là đưa mở cửa, điên cuồng chạy trốn tới ngăn tủ phụ cận, mở ra ngăn tủ, cửa phía sau bị mở ra. Phát ra tiếng bước chân, ngoài phòng cực lớn lôi điện đem nơi này hết thảy thanh âm đều che giấu. Thiểm điện quang mang cơ hồ lấn át trong phòng ánh đèn. Nhượng bên trong căn phòng ánh sáng lúc tối, Sarah chính là từ trong ngăn tủ lấy ra một cây quyền trượng. Quyền trượng đỉnh đầu lóe ra quang mang, hắn nhìn ta nắm đao máu me khắp người thánh kỵ sĩ. Hoảng sợ cực kỳ. Ngươi làm sao lại trốn tới? Thánh kỵ sĩ hai mắt đỏ như máu, suýt nhìn chăm chú lên trước mặt đại giáo chủ, dây thừng cũng sẽ hiểu được chính nghĩa cần phải có. Người đến chủ trì, nó thả ta, hiện tại ta nên vì chính nghĩa vung đao. Sarah chính là tuyệt, không tin chính nghĩa tồn tại. Giơ quyền trượng, hướng về phía thánh kỵ sĩ, nhìn xem ngươi bây giờ. Có cái gì chính nghĩa có thể nói? Bất quá là giết người ma quỷ, đồ phu mà thôi. Có đôi khi chính nghĩa cần máu tươi, vậy chỉ dùng máu tươi để chứng minh. Ngươi đến vì Khanjina chết phụ trách nhiệm. Hắn là người tốt, mà ngươi hại chết hắn. Thôi đi, Khanjina là người tốt. Đây là ta nghe qua buồn cười lớn nhất. Không có người so Sarah chính là rõ ràng hơn đã từng Khanjina sở tác sở vi. Cùng hắn đồng dạng, đã từng là giáo đình chó săn. Trước kia hắn có lẽ không phải, nhưng hắn hiện tại tuyệt đối là. Nhưng ta có thể sẽ không tin tưởng ngươi hội giống Khanjina một dạng sám hối. Thánh kỵ sĩ chậm rãi hướng về phía trước, tràn đầy cừu hận cùng phẫn nộ. Ta mới sẽ không giống như hắn sám hối. Có thể được cái gì? Một con đường chết, nhượng chính nghĩa cùng thiện lương gặp quỷ đi thôi. Tên đáng chết, Sarah chính là nộ hống. Trong tay quyền trượng lóe ra hào quang sáng tỏ, điện lưu xen lẫn, ma ca ai thần trượng, trừng phạt trước mặt ác ma, nhượng hắn xuống địa ngục. Ma ca ai từng là một vị thượng cổ ma pháp sư, tinh thông áo thuật phương diện ma pháp, từ hắn tự mình chế tác pháp trượng lấy tên của mình mệnh danh. Sở hữu trưởng khống lôi điện năng lực, tương đương với coi là vàng quyền trượng huy chương ma pháp sư. Xen lẫn sáng ngời điện lưu phát ra thanh âm tê tê. Một tia chớp kích phá cửa sổ, điện lưu tụ tập đến lập tức gai thần trượng phía trên. Kịch liệt điện lưu đánh trúng vào thánh kỵ sĩ thân thể. Cybertron thân thể run rẩy kịch liệt, đao trong tay phong bời vì điện lưu công kích, cấp tốc băng liệt, biến thành toái phiến, rơi rơi trên mặt đất. Thánh kỵ sĩ hàm răng run lên, thân thể của hắn trở nên vặn vẹo, làm sắc điện lưu không ngừng tác dụng tại trên thân thể của hắn, nhượng thân thể của hắn phát ra màu trắng khói bụi. Nhìn xem, đây chính là chính nghĩa cùng thiện lương hạ tràng. Ngươi có thể được cái gì đây? Sarah chính là nhìn chăm chú lên trước mặt thánh kỵ sĩ, phát ra âm u kinh khủng tiếng cười, làm điện lưu trùng kích đến trình độ nhất định. Thánh kỵ sĩ thân thể phát ra quang mang mãnh liệt, đốt cháy khét da thịt, bắt đầu xuất hiện hào quang màu trắng bạc, cấp tốc kiện hàng thân thể của hắn. Cặp mắt của hắn phát ra ban ngày một dạng quang minh, trên lưng sinh ra hai cái cực lớn trắng noãn cánh, chuôi đao biến thành một thanh bạc trường thương màu trắng, mũi thương như là chọn một vành mặt trời, đem chọn cái trong phòng chiếu thông minh. Chính nghĩa có thể sẽ không tử vong. Thánh kỵ sĩ phát ra trống trải tiếng vang, trong phòng vờn quanh, những cái kia lam sắc lôi điện từ hắn bên ngoài thân bắt đầu biến mất không thấy gì nữa, bị hào quang màu vàng ống thôn phệ. Sarah chính là nhìn lên trước mặt thánh kỵ sĩ đột nhiên biến hóa, không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì, chuyện gì xảy ra? Tuyệt không có khả năng, ngươi làm cái gì? Ta nói qua, chính nghĩa vĩnh viễn sẽ không ngã xuống. Thánh kỵ sĩ ý thức lần này không có bị Vermalon chiếm cứ. Ý thức của hắn thanh tỉnh, còn phát sinh trước mắt biến hóa. Hắn không có thời gian qua suy tính. Ma ca ai thật trượng áo thuật điện lưu dập tắt, giống như là phổ thông mộc trượng một dạng đã mất đi tác dụng. Đối mặt thánh phạt chi thương, ma pháp cường đại đồ vật cũng phải thần phục. Sarah chính là bị dọa phát sợ, hắn khua tay mất đi hiệu lực ma ca ai thần trưởng, thét lên ầm ĩ, nhanh lên, đáng chết thần trưởng, vô luận hắn là cái gì, giết chết hắn. Cybertron duỗi tay nắm lấy lập tức gai thần trưởng đỉnh đầu. Hắn bạc cánh tay màu trắng tràn đầy lực lượng, nhượng pháp trưởng đỉnh đầu xuất hiện kẽ nứt, sau đó vỡ tan, biến thành toái phiến rơi trên mặt đất. Sarah chính là đâu khí đã mất đi hiệu lực ma ca ai thần trưởng. hắn muốn chạy trốn tới cửa sổ vị trí nhảy ra ngoài. Nhưng thánh kỵ sĩ sớm đã có phòng bị. Hắn trắng noãn cánh đem cửa sổ che đậy đứng lên. Sarah chính là chỉ có thể chạy trốn tới góc tường. Hắn sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Ngón tay vuốt ve ở ngực dạy dỗ huy chương, vĩ đại giáo hoàng. Cầu ngài mau cứu ta, ta vì ngài làm việc. Cẩn thận tỉ mỉ, ta không muốn chết. Huy chương phát ra yếu ớt hào quang. Tại thánh kỵ sĩ bạc áo giáp màu trắng phát ra quang huy trước mặt không đáng giá nhắc tới. Đi tới hoảng sợ hồng y đại giáo chủ trước mặt, Cybertron đưa tay kéo xuống đối phương hồng sắc áo khoác, vứt bỏ ở một bên. Phẫn giận dữ nói, ngươi không xứng cái này thân thể áo bào màu đỏ, càng không xứng với ngươi ở ngực huy chương. Hắn tiếp tục đưa tay đem khối kia huy chương từ Sarah. Chính là ở ngực nhéo một cái đến, vứt bỏ trên mặt đất, huy chương đã biến hình, đồng thời đã mất đi yếu ớt lộng lẫy. Cạn bã, ngươi vũ nhục thánh quang, giáo đình sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi sống sót. Chịu chết đi, Cybertron một cái tay nắm Sarah chính là cổ, đem hắn chống đỡ ở trên tường, hai chân dần dần cách mặt đất, Sarah chính là hô hấp biến khó khăn. Hắn dùng hai tay liều mạng muốn đẩy ra bóp cổ cái tay kia. Nhưng đều là phí công. Làm Sarah chính là bàn chân rời đi mặt đất một thước thời điểm. Cybertron giơ lên thánh phạt chi thương. Mũi thương đâm xuyên qua Sarah chính là đầu. Hắn bị đính tại trên vách tường. Đầu chảy ra máu tươi. Hai mắt biến chỗ trống. Hốc mắt sụp đổ. Thân thể cấp tốc bị ổi. Rất lợi hại sắp biến thành một đôi nhúi ra, rút ra thánh phạt chi thương, nhìn lấy chết đi Sarah chính là kinh khủng bộ dáng. Thánh kỵ sĩ phát ra kinh khủng tiếng cười, ngoài cửa sổ lôi điện biến càng thêm kịch liệt, mưa rơi biến lớn, tựa như là có người dùng cái chậu nghiêng ngã xuống một dạng. Hắn quay người từ gian phòng rời đi, tìm được gian kia phòng giam. Ôm lấy đã kinh biến đến mức cứng ngắc khăn Gina, rời đi giáo đình, mưa rào tầm tã cùng lôi điện nhượng tòa này tự do chi thành rốt cục yên tĩnh trở lại. Trên đường không có một ai, thánh kỵ sĩ ôm khăn Gina thi thể, tại mưa lớn trong mưa to tiến lên, rời đi hóp, hắn bò lên trên một tòa núi cao, vũng bùn đường núi đối hắn hành động không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Cho đến đạt tới đỉnh núi, đem thi thể để dưới đất, Cybertron ngẩng đầu nhìn lôi điện lấp lóe bầu trời. Phẫn giận dữ nói, chính nghĩa chưa từng có đúng giờ qua, bầu trời lôi điện trong nháy mắt lại mãnh liệt mấy phần. Hắn quỳ trên mặt đất, dùng hai tay đào ra một tòa hố to, đem chết đi khăn Gina mai táng, nước mưa nhượng tòa này mới phần mộ biến thành đầm lầy. Lúc này thánh kỵ sĩ ánh mắt phát sinh biến hóa, cặp mắt của hắn không còn là tinh hồng quang mang, biến thuần khiết trong suốt. Hắn đứng dậy, nhìn lên bầu trời, thánh kỵ sĩ, ngươi nên quên mất vừa rồi phát sinh một ít chuyện. Màu trắng quang mang chậm rãi từ thánh kỵ sĩ, trên thân thể biến mất, Cybertron thân thể khôi phục dáng dấp ban đầu, ngã xuống trong mưa to. Hôm nay mưa thực sự có chút lớn, đối với một cỗ xe ngựa cũ nát tới nói, cũng không quá thích hợp lên đường. Đường Ninh quyết định tại hóp chậm trễ một đêm, chờ đến ngày mai rồi lên đường cũng không muộn. Đứng tại phía trước cửa sổ thưởng thức giọt mưa rơi trên mặt đất bộ dáng, suy tư kế hoạch tiếp theo, nhưng chân trời một đạo bạch quang phá vỡ suy nghĩ của hắn. Nhìn lấy cái kia đạo lóe lên liền biến mất bạch quang. Đường Ninh nhíu mày, hắn biết rõ, đó là thánh kỵ sĩ trên thân gửi lại Vermalon, thủ hộ giả thánh quang. Tối nay xem ra phát sinh một chút sự tình, nhượng thánh kỵ sĩ thể nội Vermalon lại một lần nữa thức tỉnh. Nguyên bản thánh kỵ sĩ phát hiện chính mình bộ mặt thật sự về sau đã vô pháp giữ lại. Phải kiên quyết rời đi chính mình. không có thánh kỵ sĩ đồng hành tình huống dưới muốn cầm đến tiếp xuống những huy chương đó toái. Phiến, nhất định phải mặt khác tìm kiếm biện pháp khác. Chỉ là hắn phát hiện, ngoại trừ sở hữu thủ hộ giả chi lực Cybertron bên ngoài, những phương pháp khác tựa hồ cũng không quá thành thục. Như vậy kế tiếp còn đến dựa vào vị này thánh kỵ sĩ thuyết phục hắn vì chính mình cống hiến sức lực. Thánh kỵ sĩ xuất hiện tại hóp cục thế không thể nghi ngờ cực kỳ có lợi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.